Bậc thầy thẻ sao? Chương 97, Tứ đại phán quan. Góc truyện audio.com. Một khi Tạ Minh Chiết mở ra ý nghĩ, tốc độ chế thẻ liền sẽ đặc biệt nhanh. Trong vòng 4 ngày ngắn ngủn, cậu làm cho Dụ Kha Hắc Bạch vô thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Mạnh Bà, Nhiếp Tiểu Thiến tổng cộng 6 thẻ quỷ bài. Mỗi một tấm đều rất mạnh. Dụ Kha hạnh phúc tựa như trúng vé số, trên mặt tươi cười căn bản không giấu được. Đồng học chung quanh đều thực hoài nghi, Tiểu Kha có phải hay không gặp chuyện tốt gì, sẽ không phải tìm được bạn gái rồi chớ. Dụ Kha nghĩ thầm, bạn gái nào so được quỷ bài có ý tứ hơn chớ. Hắn mới không rảnh tìm bạn gái, mỗi ngày hắn đều ngâm mình ở đấu trường luyện tập quỷ bài Tạ Minh Chiết làm cho hắn. Liên động kỹ năng Hắc Bạch vô thường hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Thao tác thẻ bài Nhiếp Tiểu Thiến này thì quá khó. Hắn còn đang ngâm cứu. Thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đến thứ bảy. Mỗi tuần buổi tối đều sẽ có hoạt động hiệp hội. Lúc trước Niết Bàn lấy qua quán quân, tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến, dưới tổ chức của Trí Thanh cùng sự chỉ huy của Trần Tiêu. Lại cầm thứ tự Á Quân. Cái hoạt động này cho khen thưởng tài liệu phong phú. Căn bản không cần sâu tài liệu kho hàng hiệp hội. Trừ bỏ ngoài tranh đoạt tài nguyên chiến, còn có hạng nhất hoạt động hiệp hội kêu. Hiệp hội League, Niết Bàn đến nay đều không có tham gia qua. Sáng sớm thứ bảy, Trí Thanh liền đến tìm Trần Tiêu. Hỏi, anh Trần, hiệp hội League này chúng ta tham gia không? Trần Tiêu nghĩ nghĩ, nói, này trước để mọi người tùy ý dự thi đi. Tuần sau lại tổ chức nhóm hội viên dự thi chính thức. Hiệp hội League là dựa theo đẳng cấp tới xứng đôi đối thủ. Đại sư thẻ sao xứng đôi đến đối thủ chắc chắn cũng là đại sư thẻ sao. Thắng mới có được tích phân. Thêm tích phân của hội viên sở hữu tiến hành xếp hạng hiệp hội. Trước mắt số lượng hội viên của Niết Bàn đánh tới đẳng cấp cao cấp không nhiều lắm. Thời cơ còn chưa đủ thành thục. Trần Tiêu đem quyết định này vừa nói Tạ Minh Chiết. Tạ Minh Chiết cũng vô cùng tán đồng. Trước mắt, người chơi hiệp hội Niết Bàn ở đẳng cấp đại sư thẻ sao ở trái phải 300 người. Đẳng cấp chuyên gia có gần 1.000 người, so với hiệp hội lớn còn kém xa. Cho nên, này trước sự thi tự do, thử xem, tuần sau lại tổ chức nhóm hội viên thi đấu nghiêm túc sẽ tương đối ổn thỏa. Gần đây Trần Tiêu làm chút thẻ thực vật, quyết định đi thử giải một người. Tạ Minh Chiết cũng kêu Dụ Kha đi luyện luyện kỹ thuật giải một người cho tốt. Coi như làm nóng người cho tân sinh tái ngày mai. Chính cậu thì trở lại chung cư cá nhân tiếp tục làm thẻ. Xét thẻ quỷ bài của Tiểu Kha còn chưa đủ phong phú. Cậu muốn dứt khoát làm nhiều quỷ bài chút, cho Tiểu Kha lựa chọn càng nhiều. Như vậy cũng có thể để Tiểu Kha nhanh chóng thích ứng xét thẻ mới. Sang năm làm chuẩn bị cho league chuyên nghiệp. Đầu tiên cậu muốn đem phán quan làm thẻ, Minh Phủ Tứ Đại phán quan phân biệt là Thưởng Thiện Tư Ngụy Trinh, Phạt Ác Tư Trung Quý, Sát Cha Tư Lục Chi Đạo cùng Âm Luật Tư Thôi Giác. Trước mắt cậu chỉ làm Phạt Ác Tư Trung Quý, kỹ năng, bắt quỷ, có thể bắt quỷ bài vào túi tiền, là một tấm công năng bài. Lúc trước làm Trung Quý, dưới sự chỉ điểm của Đường Mục Châu nhằm vào Quy Tư Duệ Đại Thần câu lạc bộ Quỷ Ngục. Ai có thể nghĩ đến chính mình cũng sẽ gặp được một vị đồng đội đặc biệt thích quỷ bài. Cứ như vậy, Trung Quỳ cũng đồng dạng nhằm vào Dụ Kha. Nếu Trung Quỳ bị đối thủ bắt được, uy hiếp cực đại đối với Tiểu Kha. Nếu Trung Quỳ khắc quỷ bài, như vậy Tạ Minh Chiết chỉ có thể làm một thẻ bài phá giải khắc chế của Trung Quỳ. Cậu nghĩ tới Lục Phán Quan. Vị phán quan Lục Chi Đạo này là quan viên chuyên môn phụ trách quỷ hồn. Bình oan giải tội, án kiện quỷ giới phán định có sai lầm, đều phải tìm hắn sửa lại án xử sai. Khi có quỷ bài bị Trung Quỳ bắt đi, không phục nhưng tìm Lục Phán Quan giải oan. Lục Phán Quan cho rằng quỷ này có oan tình, có thể để Trung Quỳ đem quỷ bài thả ra trước rồi thẩm phán một lần nữa. Trung Quỳ là một tấm công năng bài khắc chế quỷ bài. Còn Lục Chi Đạo lại là công năng bài phản khắc Trung Quỳ bắt quỷ. Lục Chi Đạo, thổ hệ, cấp bậc, cấp 1, lâu đinh, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 150, công 100, thủ 150, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 5. Kỹ năng kèm theo, nhìn rõ mọi việc, lục chi đạo thân là phán quan quỷ giới thẩm tra xử lý trưởng quản án kiện. Có thể thẩm tra oan tình của quỷ bài. Nếu quỷ bài bị bắt đi, sau khi lục chi đạo thẩm tra xác định có oan tình sẽ đem quỷ bài thả lại sân thi đấu. Cái kỹ năng này vô cùng đơn giản, ý đồ phá giải chung quỷ bắt quỷ cũng rất rõ ràng. Tạ Minh Chiết thiết kế như vậy, chỉ vì phòng ngừa tương lai sau khi tiến vào league chuyên nghiệp. Thẻ chung quỷ đại lượng lưu thông, ý thức dụ kha chắc chắn không bằng rất nhiều đại thần liên minh. Không nhất định phòng được chung quỷ, một khi bài mấu chốt bị chung quỷ bắt đi, có lục chi đạo phản khắc, ít nhất còn có thể tìm được cơ hội lật bàn. Phán định chết thức thì là loại phán định ưu tiên. Nếu chung quỷ đối diện mạnh mẽ bắt quỷ, mạnh bà cùng bạch vô thường kéo thời gian 5 giây cũng không đủ dùng. Bởi vì quỷ bài một khi bị bắt vào trong túi không thả trở lại, cũng không thể sống lại. Chỉ có lục chi đạo một lần nữa định án mới có thể đem quỷ bài bị bắt đi lại thả ra. Đương nhiên, làm thẻ phản khắc cơ sở thuộc tính lục chi đạo cũng kém giống như chung quỷ. Phòng ngự, máu đều thấp đến đáng thương. Nếu đối thủ mang chung quỷ lên, dụ kha mang lục chi đạo lên, tương đương với hai thẻ bài một đổi một, cục diện như cũ công bằng. Cái kỹ năng phá án một lần nữa này cũng có thể nói vô lại. Vô cùng vô lại, có thể cho xét thẻ quỷ bài cảm giác an toàn cực lớn. Tạ Minh Chiết mỉm cười thu hồi lục chi đạo, để bên cạnh bài chung quỷ, theo sát chế tác hai vị phán quan khác, cậu muốn dứt khoát đem tứ đại phán quan làm một lần luôn. Thưởng thiện tư Ngụy Trinh là một vị quan viên đường triều. Công chính cương trực, sau khi chết được Diêm Vương phân phối công tác, chủ quản chính là khen thưởng quỷ giới. Hắn thân mặc lục bào, tươi cười thân thiết, nhìn qua thân thiết hiền lành, tiểu quỷ sinh thời làm chuyện tốt toàn bộ hắn đều an bài. Căn cứ trình độ làm việc thiện lớn hay nhỏ, cho khen thưởng bất đồng, nếu là, ban thưởng, có thể đưa đồng đội một ít tăng trạng thái. Tạ Minh Chiết nghĩ tới một cái ý mới, ở trong thời gian nhất định kích phát cơ chế treo giải thưởng. Phụ trợ thẻ bài bên ta tăng hiệu quả càng nhiều. Đạt được khen thưởng cũng càng nhiều, này cũng phù hợp với giả thiết, chuyện tốt làm được nhiều, khen thưởng lấy nhiều. Tạ Minh Chiết nhanh chóng dựa theo cấu tứ trong đầu, vẽ ra hình tượng nhân vật của Ngụy Trinh. Ngụy Trinh, thổ hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 800, công 200, thủ 800, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 5. Kỹ năng kèm theo, ở hiền gặp lành, Ngụy Trinh là phán quan trưởng quản khen thưởng ở quỷ giới. Làm chuyện tốt thì có thể ở nơi này của hắn đạt được khen thưởng. Ngụy Trinh mở ra thời gian khen thưởng, trong 10 giây kế tiếp phụ trợ thẻ bài đồng đội bên ta hồi phục lượng máu càng nhiều. Đạt được ban thưởng càng nhiều, chuyển hóa 10, số liệu hồi máu làm phần thưởng. Thẻ bài đạt được phần thưởng có thể đem khen thưởng tùy ý phân phối. Phân phối cho bên ta số liệu sẽ hồi phục lượng máu ngang nhau. Phân phối cho địch quân sẽ tạo thành số liệu thương tổn ngang nhau. Thời gian CD 5 phút, kỹ năng kèm theo, hành thiện tích đức, Ngụy Trinh khởi xướng làm nhiều việc thiện, ghét cái ác như thù. Một khi bị đối thủ công kích, hắn đem cơ hội tùy ý khen thưởng hoàn toàn mặt sát đối thủ. Mục tiêu công kích Ngụy Trinh, trong trận thi đấu hết thảy miễn dịch hiệu quả tăng bắp cùng thêm máu. Kỹ năng bị động, khi Ngụy Trinh bị công kích tự động kích phát, làm thẻ bài này ngay chính Tạ Minh Chiết đều cảm thấy tức phiền. Đối thủ muốn đánh Ngụy Trinh, vậy thẻ bài căng ra đầu công kích Ngụy Trinh không thể đạt được tăng hiệu quả. Ngụy Trinh quả thực là con nhím không thể đánh, mà chế độ khen thưởng của Ngụy Trinh sử dụng cũng phi thường linh hoạt, bên ta trong thời gian nhất định chuyển hóa 10, lượng trị liệu thành khen thưởng cho người của mình, chính là dùng một lần thêm máu, còn lại cho địch nhân là dùng một lần công kích, này tương đương với làm nhiều một cái thẻ trị liệu vận dụng kỹ năng linh hoạt. Nếu là ở thời khắc mấu chốt, thời điểm Ngụy Trinh mở ra tiền thưởng thẻ trị liệu quần thể thêm máu. Số liệu 10, kia tương đương cao, lại là một tấm thẻ bài làm đối thủ chán ghét. Đối phó thẻ bài Ngụy Trinh này, hoặc là ôm ý tưởng đồng quy vu tận, để thẻ vốn tàn máu nhanh chóng đi giết chết hắn, hoặc là ở thời khắc mấu chốt dùng khống chế trầm mặc. Đóng băng làm Ngụy Trinh không thả ra kỹ năng khen thưởng. Thẻ bài Tạ Minh Chiết thiết kế tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, có thể phá giải. Chẳng qua, thời điểm làm một bộ xét thẻ các thẻ bài này đều thực vô lại. Khi phá giải làm cho đối thủ rất đau đầu, Tạ Minh Chiết đem thẻ bài Ngụy Trinh thu vào quầy trưng bày. Để chung quỷ, Lục Chi Đạo ở cùng nhau, quỷ giới đã có 3 vị phán quan ra lò, còn thiếu một vị thôi phán quan mạnh nhất, tự nhiên cũng không thể vắng họp. Đa phần phán quan trong game, kỳ thật đều dùng giả thiết vị phán quan thôi giác âm luật tư này. Thôi phán quan là phán quan chủ quản sinh tử, hắn là nhân vật số 1 âm tào địa phủ dưới trướng Diêm Vương. Tay trái chấp trưởng, sổ sinh tử, tay phải cầm, câu hồn bút, cũng chính là chúng ta thường nói. Bút phán quan, nghe nói, hắn chỉ cần sửa lại ngay tử vong trên sổ sinh tử của người nào đó. Người đó liền phải treo, mà người hắn nhìn thuận mắt, hắn có thể ở trên sổ sinh tử thêm một bút thọ mệnh. Người này liền có thể sống lâu trăm tuổi, một quyển sổ sinh tử. Một câu hồn bút, nhẹ nhàng quyết định sinh tử. Đương nhiên, trong trò chơi không có khả năng thiết kế ra kỹ năng bắc như vậy. Cho thôi phán quan viết viết vẽ vẽ một bút trên sổ sinh tử mỏng. Đem thẻ bài đối diện sở hữu đều viết chết. Vậy thi đấu cũng không cần đánh nữa. Bất quá, như dĩ vãng kỹ năng thôi phán quan dựa trên hai giả thiết này. Tạ Minh Chiết vuốt cằm suy tư một lát. Quyết định đem sổ sinh tử làm thành một kỹ năng mang tính lựa chọn. Sổ sinh tử khống chế sinh tử của một người. Một khi bị định ra ngày chết, ai cũng không thể trốn. Một khi sửa chữa thời gian tử vong trên sổ sinh tử, cũng có thể làm quỷ hồn đã tử vong hoàn dương. Ở trong Tây Du Ký thôi phán quan từng sửa chữa sổ sinh tử làm Lý Thế Dân hoàn dương. Đối bên ta mà nói là một sống lại kỹ. Đối với địch nhân mà nói, tương đương chuông tang đếm ngược, trong chiến đấu thời gian CD của sống lại kỹ là 10 phút giống nhau. Mà làm địch nhân đếm ngược tử vong, thời gian cụ thể chắc chắn cũng sẽ bị hệ thống điều tiết khống chế. Tạ Minh Chiết quyết định trước thử một chút, thật sự không được thì sửa lại. Cái kỹ năng thứ hai cùng bút phán quan có quan hệ. Cái kỹ năng này có thể làm thành đàn thể thẩm phán. Căn cứ hành vi phạm tội của địch nhân mà xác định hiệu quả. Đưa thẻ bài công kích mạnh nhất của địch nhân chế tạo một ít trạng thái xấu. Sau khi quyết định, Tạ Minh Chiết ở trên thẻ bài vẽ thôi phán quan. Trong tứ đại phán quan âm tàu địa phủ, thôi phán quan là một vị nghiêm túc nhất, vì hắn trưởng quản sinh tử. Thần sắc vẫn luôn lạnh nhạt, trên đầu hắn mang mũ quan màu đen. Thân mặc hắc y, tay trái lấy một quyển sổ sinh tử. Tay phải cầm bút phán quan, đạo cụ trong tay thôi phán quan quá nhiều. Tạ Minh Chiết phân ra 3 tấm bài tới vẽ. Sau khi vẽ xong dung hợp ở bên nhau, theo sát thiết kế kỹ năng của thẻ bài. Nửa giờ sau, cuối cùng một thẻ phán quan ra lò. Thôi giác, thổ hệ, cấp bậc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 400, công 1000, thủ 400, tốc 30, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, sổ sinh tử, thôi giác là phán quan quỷ giới trưởng quản sinh tử, có thể quyết định sửa chữa thọ mệnh mỗi tấm thẻ bài trên sổ sinh tử. Khi sổ sinh tử gia tăng thọ mệnh thẻ bài chỉ định, có thể làm thẻ bài đã bỏ mình trở về nhân thế. Sống lại mục tiêu, khi sổ sinh tử giảm bớt thọ mệnh thẻ bài chỉ định. Dưới chân mục tiêu tạo thành trạng thái xấu. Tử vong đếm ngược, sau 3 phút đếm ngược thẻ bài chỉ định tử vong. Thời gian CD 10 phút, kỹ năng kèm theo, bút phán quan, thôi phán quan cầm lấy cây bút trong tay. Trong phạm vi 23m tiến hành thẩm phán sở hữu thẻ bài đối địch. Sau khi qua 10 giây phán định, sát nghiệt quá nặng, tạo thành lượng thương tổn cao nhất cho thẻ bài đối địch. Đối với một lần trừng phạt này, làm suy yếu 5 giây, cũng chịu lực công kích của Thôi Phán Quan 150. Thương tổn đơn thể thổ hệ, thời gian CD 60 giây. Kỹ năng thứ nhất chỉ có thể 2 chọn 1, để đồng đội sống lại hoặc đưa địch nhân tử vong đếm ngược. Thời gian CD là 10 phút, đây cũng là vì cân bằng đấu trường, không thể để phán quan làm đồng đội sống lại đồng thời cho đối thủ lập tức chết được. Cái kỹ năng này có thể căn cứ tình thế trong sân mà lựa chọn. Nếu gặp thẻ đối diện siêu khó đối phó, liền đem sổ sinh tử thả tới đối diện, làm thẻ bài mạnh của đối diện đếm ngược chờ chết, hỏa lực bên ta có thể làm lơ tấm thẻ chờ chết này. Phát ra thẻ bài khác. Đương nhiên, nếu đối diện công kích quá mãnh liệt đồng đội bên ta chết trước. Sổ sinh tử cũng có thể đem đồng đội mạnh mẽ sống lại. Đến phạm vi thẩm phán kỹ năng thứ hai, có thể tự động nhắm chuẩn thẻ trung tâm đối diện phát ra cao nhất. Suy yếu 5 giây, đơn thể trừng phạt, có thể nói là vũ khí sắc bén nhằm vào thẻ trung tâm. Đến tận đây, toàn bộ tứ đại phán quan đã làm xong. 4 thẻ bài phán quan này không thể nói là đứng đầu thẻ bài mạnh nhưng có thể làm phong phú xét thẻ quỷ bài và ý nghĩ chiến thuật của Dụ Kha. Đến lúc đó căn cứ đối thủ bất đồng chọn lựa xét thẻ tương ứng lên sân khấu. Mà còn nhiều tư liệu sống quỷ bài Tạ Minh Chiết còn chưa dùng xong. 10 đại Diêm Vương, cậu một tấm cũng chưa làm, chính là muốn lưu trữ sáng ý. Chờ thời điểm Tiểu Kha đi đánh lích chuyên nghiệp tùy thời bổ sung bộ thẻ. Trước mắt thẻ phát ra có đầu trâu, mặt ngựa, nhiếp tiểu thiến, hắc vô thường, phán quan cũng có thể chuyên môn đánh thẻ trung tâm đối diện. Trong set thẻ này 5 tấm bài phát ra đã rất mạnh. Phương diện thẻ phụ trợ còn cần bổ sung, kỹ năng phụ trợ của bạch vô thường thuộc về, tôi còn có thể cứu giúp 5 giây, vô lại không chết. Cũng không thể tính trị liệu kỹ chân chính hồi máu, mạnh bà đút trà cho đồng đội, có thể từ một khắc uy canh kia trong 5 giây quên đi thương tổn. Cũng không tính trị liệu kỹ chân chính, cứ như vậy, hiệu quả ban thưởng của Ngụy Trinh liền rất khó có tác dụng. Cần thiết lại làm một tấm thẻ trị liệu thuần túy, Tạ Minh Chiết nghĩ tới một vị đại nữ quỷ vô cùng có danh khí. Đỗ Lệ Nương. Vị này chính là nữ chính trong mẫu đơn đình nàng vốn là hòn ngọc quý trên tay thái thú. Xuất thân cao quý, nhưng bởi vì gia giáo nghiêm ngặt, ngày thường rất khó có cơ hội ra ngoài. Mặt ngoài Đỗ Lệ Nương là tiểu thư dịu dàng khuê các. Trong xương cốt lại có chút phản nghịch, có một lần, dưới sự xúi dục của thì nữ nàng tự mình ra ngoài. Ở công viên ngày xuân mơ giấc mộng. Mơ thấy chính mình cùng một vị thư sinh hẹn hò, bởi vậy sinh ra khát vọng theo đuổi tình yêu mãnh liệt. Nội tâm nàng cực độ khát vọng tự do, lại bị cả ngày nhốt ở trong nhà giống như nhà giam. Cuối cùng buồn bực mà chết, trước lâm chung, nàng đem bức họa chính mình chôn ở bên mẫu đơn đình. Khi nam chính trong mộng của nàng Liễu Mộng Mai vào kinh đi thi. Vừa lúc thấy bức họa này. Đỗ Lệ Nương si tình làm cảm động thiên địa quỷ thần. Quỷ thần cho nàng cơ hội một lần sống lại. Nàng hóa thành quỷ hồn bảo Liễu Mộng Mai đào mộ khai quán tìm được xác chết của mình. Nhân cơ hội sống lại, hai người trải qua chắc trở lại thành thân thuộc. Trình độ nổi danh của nữ quỷ Đỗ Lệ Nương mẫu đơn đình cũng không thua với Nhiếp Tiểu Thiến. Tạ Minh Chiết tính toán đem Đỗ Lệ Nương cũng làm thành thẻ bài. Thiết kế hình tượng cùng Nhiếp Tiểu Thiến giống nhau vẽ thành mỹ nhân. Bởi vì chuyện xưa của Đỗ Lệ Nương được cải biên thành các loại hí khúc. Hình tượng nhân vật Đỗ Lệ Nương vừa lúc thiết kế cũng có thể dựa theo kinh kịch. Trang dung đặc thù trên mặt hoa đán kinh kịch, vật trang sức trên tóc trên đầu kinh kịch, quạt tròn trong tay còn có một thân diễn phục, nhìn qua mỹ diễm đến cực điểm, đến kỹ năng của Đỗ Lệ Nương. Hiện tại xét thẻ quỷ bài thiếu một vị trị liệu cường lực. Hai cái kỹ năng của cô nàng vừa lúc có thể thiết kế thành trị liệu. Phụ trợ, cái kỹ năng thứ nhất chính là Du Viên Kinh Mộng, nổi tiếng nhất, nói về khi Đỗ Lệ Nương dạo chơi công viên làm một mộng đẹp. Mơ thấy chính mình gặp gỡ một vị thư sinh, tạo thành một mộng cảnh cương khống kỹ. Mà kỹ năng thứ hai, gọi là, xuân sắc như thế, lấy chữ trong câu lời kịch kinh điển khi Đỗ Lệ Nương dạo chơi công viên. Không đến công viên, sao biết xuân sắc như thế? Cảnh tượng mùa xuân, vạn vật sống lại, quần thể bên ta khôi phục lượng máu. Sau khi nghĩ hết giả thiết, Tạ Minh Chiết nhanh chóng chế tác tấm quỷ bài trị liệu này. Đỗ Lệ Nương, thổ hệ, cấp bạc, cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng, thứ 1/1, cơ sở thuộc tính, máu 1500, công 100, thủ 1000, tốc 15, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, du viên kinh mộng, Đỗ Lệ Nương mơ một mộng đẹp, mơ thấy chính mình gặp gỡ thư sinh soái khí. Nàng trầm mê trong mộng không thể tự kềm chế. Trong phạm vi 23m mục tiêu đối địch bị cảnh trong mơ của nàng ảnh hưởng. Lâm vào trong ảo giác cảnh trong mơ mỹ diệu. Tự lạc mình, liên tục 5 giây, trạng thái nằm mơ bị công kích sẽ lập tức thức tỉnh. Thời gian CD 45 giây. Kỹ năng kèm theo, xuân sắc như thế. Đỗ Lệ Nương tự mình du ngoạn vào vùng ngoại ô, mới biết được mùa xuân vạn vật sống lại cư nhiên mê người như thế, nàng tâm tình vui sướng. Trong 23 mét mục tiêu bên ta chịu nàng cảm nhiễm. Mỗi giây hồi phục sinh mệnh cùng cấp với Đỗ Lệ Nương 5. Lượng máu, liên tục 10 giây, thời gian CD 60 giây, đàn khống giống nhau là 3 giây. Tạ Minh Chiết đem cảnh trong mơ cường khống của Đỗ Lệ Nương giả thiết thành 5 giây. Nhưng thời gian dài sẽ có khuyết điểm, tỉ như, bị công kích lập tức thức tỉnh. Kỹ năng thứ 2, thêm lượng máu ấn giá trị sinh mệnh của Đỗ Lệ Nương mà tính toán. Thẻ thổ hệ loại phòng ngự sau khi lên tới mãn cấp máu sẽ vô cùng cao. Cứ thế, năng lực trị liệu của cô nàng tương đương mạnh. 5. Máu của nàng, đối với thẻ da giòn hắc vô thường, Nhiếp Tiểu Thiến này đó mà nói chính là 15. Một khi Ngụy Trinh mở ra ban thưởng trong lúc Đỗ Lệ Nương trị liệu, quần thể trị liệu 10 của nàng sẽ thay đổi thành khen thưởng. Nàng từ từ chi phối, ném cho địch nhân cũng là một đợt quần công thương tổn siêu mạnh. Tạ Minh Chiết vừa lòng mà thu hồi thẻ bài, phát tin nhắn cho Dụ Kha, thẻ mới. Đến xem nè, Dụ Kha cơ hồ là trong 3 giây truyền tống lại đây. Tích cực chạy đến giường như giống đầu chó con đói là lãnh xương thịt. Hắn tiến vào chung cư cá nhân của Tạ Minh Chiết ngay lập tức hướng vô thư phòng. Trong miệng gọi, tôi tới, à Chiết cậu lại làm thẻ mới gì đó. Vốn tưởng rằng Tạ Minh Chiết chỉ làm một tấm. Kết quả trước mặt đột nhiên bày ra 5 tấm quỷ bài chỉnh chỉnh tê tê. Cầm Dụ Kha đều muốn rớt. Này, nhiều như vậy sao? Tạ Minh Chiết đem 3 vị phán quan Ngụy Trinh, Lục Chi Đạo, Thôi Giác, cùng chung quỷ lúc trước làm tốt. Với thẻ trị liệu Đỗ Lệ Nương mới ra lò, đưa toàn bộ 5 thẻ bài cho Dụ Kha. Nói, về sau xét thẻ của cậu sẽ tiếp tục bổ sung tiếp. Thẻ như này cũng đủ cậu luyện một đoạn thời gian rồi. Dụ Kha ôm lấy 5 tấm thẻ bài. Kích động gật đầu lia lịa, à Chiết cậu quá tuyệt vời, trong vòng một ngày làm 11 tấm thẻ cho tôi cũng không dám tin, giống như nằm mơ vậy á. Tạ Minh Chiết cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên, hy vọng ngày mai thi đấu cậu có thể bắt được thành tích tốt. Dụ Kha tin tưởng 10 phần, đương nhiên, bộ xét thẻ hoàn toàn mới này, nhất định sẽ làm mọi người chấn động. Cách chương.